Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 94-93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya thời gian, đèn đuốc sáng trưng, Cố Đình Quân ngồi ở thư phòng chung, mặt không biểu cảm, cả người mang theo vài phần lạnh lùng chi ý, không còn nữa ban ngày lý ánh mặt trời thanh nhã, hiện tại ngược lại là càng là như là một cái ngủ đông báo tử, phảng phất ngay sau đó liền muốn đối con mồi động thủ. Tiếng đập cửa vang lên, Cố Tứ vào cửa bẩm. Thất gia, hắn giơ lên khóe miệng, thế nhưng là lại không có một phần ý cười. Người nào làm? Cố Tứ lắc đầu, nghiêm cẩn nói. Nhân thủ là từ nơi khác tìm đến, phía sau màn sai sử người làm thật cẩn thận. Tạm thời không có gì manh mối, nhưng là theo này đả thủ giao đãi chẳng phải hướng về phía chúng ta, mà là hướng về phía Đường tiểu thư. Nói tới đây, nguyên bản còn tại trầm mặc Cố Đình Quân đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Tứ, lập tức nhẹ nhàng nhợt nhạt cười, nói. Hướng về phía Đường Kiều, như thế có chút ý tứ. Đường Kiều quả thật thoạt nhìn cùng thông thường tiểu cô nương không giống với, trên người nàng điểm đáng ngờ cũng rất nhiều, hắn là không tin cái gì thiên ý cùng vận khí. Nhưng là bọn hắn đã từng cẩn thận điều tra quá Đường Kiều qua lại cũng không có phát hiện một tia dị thường. Đường Kiều từ nhỏ đến lớn trải qua quả thực sạch sẽ như là một trương giấy trắng. Đương nhiên, trừ bỏ cùng Hồ Như Ngọc trở mặt sau, nhưng là như vậy gia đình việc vặt nhà ai không có đâu. Nhưng là không coi là cái gì. Tuy rằng Đường Kiều thương pháp không thể nào giải thích, nhưng là nàng cũng quả thật không là tay súng thiện xả. Cố Đình Quân không tin thiên ý, nhưng là Đường Kiều ngay tại của hắn bên người, luôn hắn có thể nắm trong tay, hơn nữa nếu như thật sự lợi dụng người nào tới đón gần hắn cũng sẽ không thể lựa chọn Đường Kiều. Càng sẽ không làm cho nàng lưu có một chút sơ hở. Cho nên hiện tại Cố Đình Quân nhưng là cảm thấy Đường Kiều không có vấn đề. Hắn nói, bắt cóc Đường Kiều, Cố Tứ gật đầu, thất gia, có phải hay không là Thẩm Thanh Sinh ý đưa tới phiền toái. Hắn gần nhất nhưng là mua kính hoa duyên, vừa muốn xử lý thuyền đi, này chọc không ít người đều thập phần bất mãn. Cố Đình Quân tựa thiếu phi thiếu chậm rãi nói, người cảm thấy bắt cóc một cái tiểu cô nương cần 20 mấy cái nhân mang theo khảm đao. Cố Tứ a, nhìn đến nghe được chưa hẳn chính là thật sự. Hắn cũng không tin chuyện này nhi là hướng về phía Đường Kiều, hướng về phía Đường Kiều chẳng qua là một cái biểu tượng. Như thật sự hướng về phía Đường Kiều liền sẽ không lựa chọn bọn họ tới đón Đường Kiều thời điểm, mà là lựa chọn một cái Đường Kiều lạc đan thời khắc, như vậy không là rất tốt. Cố Đình Quân nở nụ cười, vốn là hướng về phía chúng ta, sẽ không cần kéo Đường Kiều xuất ra làm tấm mộc. Cố Đình Quân trầm mặc một chút nói. An bầy hai người âm thầm bảo hộ Đường tiểu thư, ta không hy vọng chính mình sự tình liên lụy đến nàng. Dừng một chút vừa cười, tuy rằng hiện tại đã liên lụy đến, hắn đứng dậy ôm ngực đứng ở cửa sổ, cả người lộ ra lãnh ý, cho ta ước Thẩm Thanh. Cố Tứ, là, Cố Đình Quân mỉm cười, ta muốn nhập cổ kính hoa duyên, Cố Tứ có chút không hiểu, bất quá vẫn là trở về là. Mắt thấy Cố Tứ xuất môn, Cố Đình Quân không nhúc nhích, hắn một người yên tĩnh đứng ở cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám, Cố Đình Quân kéo ra cửa sổ, gió bắc gào thét làm cho người ta thật rét lạnh âm trầm cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Cố Đình Quân nhưng không có một phần dư thừa biểu cảm, chỉ đứng ở cửa sổ, hắn khoanh tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, nửa ngày chậm rãi lãnh cười rộ lên, Đường Kiều cũng từng phỏng đoán đến cùng là loại người nào muốn giết Cố Đình Quân, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy có người muốn làm điệu bản thân. Nàng loại này tiểu nhân vật bến Thượng Hải một chảo một bó to, liền giống như là trong biển cát nhuyễn, không có một chút chỗ đặc biệt. Nhưng là Cố Đình Quân không nhiều lắm, hắn tuy rằng không nghĩ vài năm sau như vậy nắm chắc Thượng Hải kinh tế mạch máu, hiện tại cũng là thập phần rất cao nhân vật, hơn nữa hắn hồng môn bối cảnh, muốn giết hắn thật sự là rất bình thường bất quá. Nhân đi tới nhất định vị trí, luôn muốn gánh vác nhất định hướng gió. Năm đó ở cấp nhĩ tân muốn giết của nàng nhân cũng rất nhiều, đúng là bởi vậy, Đường Kiều mới dần dần học hội bảo hộ bản thân. Chính là không biết nàng hôm nay kia một tay nhi Cố Thất gia hội làm hà cảm tưởng. Nhưng là Đường Kiều bản thân trong lòng nhưng là cũng không rất lo lắng, nói đến cũng lạ, nàng nhưng là cảm thấy, ngẫu nhiên biểu lộ một ít thật tình bị Cố Đình Quân phát hiện là mạnh hơn bị hắn lén phát hiện. Đương nhiên, mặc kệ Đường Kiều nghĩ như thế nào, chuyện này nhi nàng cũng không sàm cùng, nàng là loại người nào, nơi nào có năng lực sàm cùng Cố Đình Quân sự tình đâu. Ngược lại không phải là chuyện không liên quan chính mình cao treo cao khởi, mà là một cái đúng mực. Này đúng mực không là nàng Đường Kiều, là Cố Đình Quân. Đường Kiều cân nhắc việc này, một đêm không ngủ, ngày thứ hai xuống lầu thời điểm mang theo thật to mắt thâm quầng, Thẩm Liên Y liền phát hoảng, nàng nói. Tà Thiên, ngươi làm sao? Nghĩ đến cũng là sắp cuối kỳ cuộc thi, dặn dò nói. Biết ngươi sốt ruột, nhưng là cũng không thể suốt đêm ôn tập a. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu nở nụ cười, phản bác nói. mẫu thân còn không phải giống nhau. Thẩm Liên Y quả nhiên là 50 bước cười 100 bước, chính nàng kỳ thực cũng có mắt thâm quầng, chỉ không giống Đường Kiều lớn như vậy thôi. Thẩm Liên Y nhưng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta cùng với ngươi bất đồng, ta đây là lần đầu tiên đọc sách, nếu như cuối cùng khảo không tốt nhiều xấu hổ. Lại nói ta đều bao nhiêu tuổi người, nếu như cuối cùng một gã còn là có chút dọa người. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười. Mẫu thân nơi nào sẽ không, ta giúp ngươi học bổ túc a. Đường Kiều thành tích tuy rằng là trung đẳng, nhưng là học bổ túc Thẩm Liên Y là một điểm vấn đề đều không có. Kia cũng không thể chậm trễ ngươi học tập, ta tìm Dương Tu Ngôn. Đường Kiều, Thẩm Thanh không nghĩ tới sáng sớm hội nhìn đến hai con gấu trúc, hắn có chút đau lòng, lập tức nói. Biết các ngươi nỗ lực nhưng là bao nhiêu cũng bận tâm thân thể. Đường Kiều ai một tiếng. Nga đúng, đã nhiều ngày ta tan học sẽ đi Lê Vân Triều nhà bọn họ cùng ôn tập, trễ một chút trở về, các ngươi chớ để lo lắng ta. Mỗi ngày lục điểm an bày lão vương đi qua tiếp ta là có thể. Đường Kiều nhớ tới chuyện này, dặn dò đứng lên, Thẩm Liên Y tự nhiên là nguyện ý làm cho nàng nỗ lực nói hảo. Lập tức lại nhắc tới bản thân cũng nên càng cố gắng một ít. Thẩm Thanh xem muội muội cùng cháu gái nhi từ rời đi đường ra cả người tinh thần diện mạo tốt lắm rất nhiều, cũng không phải lúc trước cái kia bộ dáng, trong lòng cũng là cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn luôn mãi cảm khái may mắn lúc đó bản thân không có ngăn trở bọn họ ly hôn, nếu như thật sự là ngăn trở, sợ là hiện tại liền không phải như thế này. Thẩm Thanh là cái minh bạch nhân, xem bọn họ như bây giờ ánh mặt trời sáng sủa, chỉ cảm thấy bản thân nghĩ tới đúng. Nhân a, vẫn là sống khoái hoạt mới là, ngoại nhân cái nhìn cũng không trọng yếu. Kỳ thực rất nhiều bồn gia trưởng bối đều đã từng ý đồ khuyên hắn đem Thẩm Liên Y lại gả đi ra ngoài, mặc kệ bọn họ vì cái gì, nghĩ cái gì, Thẩm Thanh cũng không tưởng nhiều truy cứu, nhưng là hắn là biết đến, bản thân không thể để cho muội muội tiếp qua như vậy không người tốt sinh. Chỉ cần nàng khoái hoạt đó là dưỡng bọn họ cả đời lại như thế nào đâu. Tả hữu hắn Thẩm Thanh là cái nỗ lực nhân, ăn no cậu ta đi trước. Đường Kiều buông chiếc đũa, Thẩm Thanh ừ một tiếng, nói, buổi tối trở về mang cho ngươi ăn. Đường Kiều cười tùm tỉm nói hảo, tuy rằng đỉnh gấu trúc mắt Đường Kiều hôm nay đúng là khó được một điểm đều không có vây, chính nàng đều cảm khái thật sự là hạt tinh thần a. Tan học sau ba nữ tử từ cùng đi Lê Vân Triều ra đọc sách, Lê gia là điển hình thư hương thế gia, Hứa Tịnh có chút tiểu kỳ quái, tổng cảm giác bên này khắp nơi đều là quy củ đâu. Không đi tới sau lại không nghĩ như vậy. Dù sao bọn họ là đọc sách khác cũng không phải tưởng nhiều như vậy. So với việc Hứa Tịnh khả năng có tiểu cảm xúc, Đường Kiều đổ là cái gì cảm giác đều không có, nàng thập phần bình tĩnh. Lê Vân Triều đọc sách là mạnh hơn bọn họ, vừa vặn thuận thế cũng có thể cho bọn hắn giảng đề. Bọn họ đều phát hiện, Đường Kiều thiên khoa thật sự là tương đương lợi hại, của nàng toán học tốt lắm, nhưng là ngữ văn nhưng là bình thường, này vẻ nho nhã nàng cũng không thể lý giải, chỉ có thể dựa vào học bằng cách nhớ. Lê Vân Triều có chút cảm khái, Đường Kiều ta phát hiện ngươi không có gì văn nghệ tế bào đâu. Làm không xong cái loại này thi từ ca phú xuất chúng tài nữ. Lời này nếu thay đổi cá nhân nghe tám phần liền muốn không vui, bất quá Lê Vân Triều tự nhiên biết Đường Kiều là cái gì tính cách, nàng cũng sẽ không thể để ở trong lòng. Quả nhiên, Đường Kiều nói, biết người khác thế nào đánh giá ta sao? Lê Vân Triều, gì? Đường Kiều cười tùm tỉm. Hiệp nữ, đã là hiệp khách nữ tự nhiên không am hiểu thi từ ca phú. Nàng cúi đầu tiếp tục viết viết tính tính, nói, mấy thứ này không tốt nhồi cho vịt ăn thức ngâm nga khả phá. Hai cái cô nương bị nàng nghiêm cẩn ngôn ngữ đậu nở nụ cười, không biết nói cái gì mới là, bất quá Đường Kiều bản thân nhưng là không rất để ở trong lòng, chỉ nói. Đọc sách, ba người đều thật nghiêm cẩn, nhưng là cũng không chú ý bên ngoài thanh âm cho đến khi cãi nhau thanh âm đại lên. Đường Kiều nghi hoặc ngẩng đầu, Lê Vân Triều lập tức đứng dậy. Ta đi xem, nàng vội vàng xuất môn, hắn cha mẹ tựa hồ đang ở dưới lầu tranh cãi, Lê Vân Triều chạy nhanh xuống lầu. Đường Kiều cùng Hứa Tịnh hai mặt nhìn nhau, Hứa Tịnh nhẹ giọng, chúng ta có phải không nên tới a? Đường Kiều thờ ơ. Chúng ta lại không có nghe đến cái gì, bất quá. Lần sau đến lượt ta ra đi, nhà của ta không có gì nhân, thật yên tĩnh, chỉ là không có Lê gia nhiều như vậy thư. Hứa Tịnh vội vàng gật đầu, hảo, Đường Kiều nở nụ cười, một lần nữa cúi đầu chính là lại mâu quang lóe lên, suy nghĩ đứng lên, theo lý thuyết cái kia vũ nữ sự tình không là quãng thời gian này a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Đường Kiều lại không dám nói không có giữ sự tình phát sinh, dù sao một lần nữa đến một lần, nàng ảnh hưởng bản thân, đồng dạng ảnh hưởng người khác, có lẽ rất nhiều người vận mệnh đều đi theo cải biến. Nàng thật lo lắng Lê Vân Triều, nắm bút. Lê Vân Triều xuống lầu liền nhìn đến cha mẹ tranh mặt đỏ tai hồng, nàng chưa bao giờ gặp qua cha mẹ phát như vậy đại hỏa, bọn họ nhất quán đều là tương kính như tân, hôm nay như vậy thật là làm cho người ta không thể tưởng được. Nàng nhẹ giọng nói, ba mẹ, như thế nào? Nhìn đến Lê Vân Triều xuống lầu, Lê Phụ Hòa dịu một chút nói. Không có chuyện gì, chúng ta chính là đối một sự kiện nhi cái nhìn bất đồng thôi. Chu Oánh phản bác nói, ngươi chính là có vấn đề, cái loại này nữ nhân, ngươi đồng tình làm chi? Trên đời này đáng giá đồng tình nhiều người, như vậy một cái ý xấu chàng nữ nhân. Tốt lắm, đứa nhỏ còn tại, ngươi nói bậy bạ gì đó. Khi nào thì thiện lương cũng có sai lầm rồi. Lê Phụ nghiêm khắc, chớ để giáo phôi Vân Triều. Lê Vân Triều nhìn xem này, nhìn xem cái kia, nhẹ giọng. Ta đồng học ở, các ngươi không cần ở tranh cãi. Hai người nghe xong lời này có chút xấu hổ, Lê Phụ hòa dịu một chút nói. Được rồi, ngươi đi đọc sách đi. Lê Vân Triều có chút lo lắng, Lê Phụ nghiêm cẩn. Chúng ta sẽ không tiếp tục tranh cãi, ngươi đi đi. Lê Vân Triều ai một tiếng, nàng cắn cắn môi, luôn mãi dặn dò. Có cái gì nói hảo hảo nói. Chu Oánh gật đầu, mắt thấy Lê Vân Triều muốn lên lâu, đột nhiên hỏi. Có phải không phải Đường Kiều ở a? Lê Vân Triều gật đầu. Đúng rồi, Chu Oánh lại trừng mắt nhìn Lê Phụ liếc mắt một cái, lập tức đi theo Lê Vân Triều cùng lên lầu. Nàng mang cười vào cửa, hai cái tiểu cô nương thông minh kêu nhân. Nhìn đến ngay cả cái mâm đựng trái cây cũng không có, lập tức nói. Vân Triều làm sao ngươi tiếp đón khách nhân? Đường Kiều, Chu A Di, không cần. Chu Oánh lắc đầu, nơi nào không cần, nhà đầu kia chính là không hiểu chuyện nhi. Trừng mắt nhìn Lê Vân Triều liếc mắt một cái, lập tức đi phân phó. Đường Kiều nhẹ nhàng nhiều điểm mặt bàn, nói nhỏ, không có chuyện gì đi. Lê Vân Triều lắc đầu, các ngươi yên tâm chính là, Hứa Tịnh, ta đi một chút toilet. Mà lúc này Chu Oánh ra cửa, xem trượng phu đứng ở hành lang tận cùng, đi đến của hắn bên người nghiêm cẩn. Nhưng ngươi sẽ cùng Hồ Như Ngọc tiếp xúc, ta liền nói cho nữ nhi, làm cho nàng hảo hảo xem ngươi này làm cha là cái bộ dáng gì nữa. Nói xong, tức giận rời đi, Đường Kiều nhưng là cũng không có ở Lê gia trì hoãn, trong nhà xe đúng giờ tới đón, nàng thuận đường tặng Hứa Tịnh. Hứa Tịnh vụng trộm ghé vào Đường Kiều bên tai nói cho nàng. Ta đi toilet thời điểm nghe được cùng Hồ Như Ngọc có quan hệ, người này có phải không phải mẫu thân của Đường Hành? Đường Kiều, gì? Hứa Tịnh hai tay tạo thành chữ thập. Đừng bán đứng ta, Đường Kiều chạy nhanh gật đầu, chờ Hứa Tịnh rời đi, Đường Kiều nhưng là nghi hoặc nàng ngón tay nhẹ nhàng đốt thủy tinh, nỉ non. Nhưng là có chút ý tứ, người này đánh không chết Tiểu Cường A, thế nào lại ép buộc đến Lê gia? Lão Vương không nhịn xuống, nói, tiểu thư, loại này nữ nhân, luôn muốn mỗi một nhà đi tài năng kiếm được tiền, sao có thể thật tình muốn qua ngày? Ta xem lão gia cũng gian nan, Đường Kiều trầm mặc một chút, lòng có lưu luyến yên gật đầu. Không có biện pháp, yêu một thất con ngựa hoang, nhất định thừa nhận một mảnh thảo nguyên. Tự cầu nhiều phúc đi, lão Đường. Cách chương.